Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chú định gả cho ngươi. Bành, bởi vì ốc sen tin tức quá kinh dị, Hyuga Yoru không có lại cùng Uchiha Mikoto thông qua bình thường đường xá về thôn, mà là mượn từ Shikosurin, thấp cốt lâm, trung chuyển, trực tiếp hai lần thông linh. Cuối cùng cùng lúc xuất hiện tại Hyuga đại trạch phòng của hắn bên trong. Phanh, Hyuga Yoru Byakugan nháy mắt mở ra, xác nhận Kaguya vị trí về sau, trực tiếp phá cửa mà ra. Sau lưng Uchiha Mikoto cùng ốc sen nhìn nhau một cái, bận rộn cũng đi theo. Yoru, ngươi trở về, không có mấy hơi thở. Yoru bóng dáng liền xông vào Kaguya nơi ở, đi tới nàng bên giường. Hyuga Hizashi chính ngồi quỳ chân ở một bên, lúc này lập tức kinh hỉ nhìn tới. Không có tỷ tỷ chủ trì gia tộc, hắn cùng Hyuga Hayashi 3 năm này trôi qua dị thường vất vả. Lúc này nhìn thấy Hyuga Yoru tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nhưng Yoru lại phảng phất không nhìn thấy hắn, càng không có nghe đến thanh âm của hắn, chỉ là nháy mắt ngồi quỳ chân tại Kaguya bên cạnh. Trên thân bắt lấy cổ tay của nàng. A, cũng chính là tại hắn bắt lấy Kaguya tích tắc này, Kaguya lông mi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra phủ bụi 3 năm tiết mát. Trong khoảnh khắc, cả sảnh đường sinh huy. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh, thật thần kỳ. Hyuga Hizashi nhịn không được hô to gọi nhỏ. Là Yoru. Kaguya phảng phất cũng không có nghe thấy Hyuga Hizashi âm thanh. Toàn bộ tầm mắt đều bị Hyuga Yoru gương mặt tràn đầy. Hyuga Hizashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, tỷ tỷ, ta trở về. Yoru thoáng thở vào một cái, nhưng vẫn là lập tức dò xét thân thể của nàng tình huống. Dần dần, nhíu lên lông mày tới. Ta ngủ bao lâu? Kaguya nhìn qua rất bình thường, tựa như là vừa vặn ngủ một đêm, thần thái tinh thần đều rất tốt. Tỷ tỷ, người không ăn không uống ngủ 3 năm. Hyuga Hizashi nhịn không được nói. Lâu như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Kaguya sắc mặt rất bình tĩnh. Tỷ tỷ, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Hyuga Hizashi hỏi. Kaguya chậm rãi lắc đầu, không hề nói gì. Yoru, nghe Namikaze Minato nói ngươi trực tiếp theo 3 năm trước đây đi tới hiện tại. Nàng chuyển khẩu hỏi tới Hyuga Yoru trên thân chuyện phát sinh. Tỷ tỷ thân thể cùng Hanabi còn có Hinata gần như giống nhau như đúc. Chấm móc lửng, giữa các nàng đến cùng có quan hệ gì? Cái kia thần trống không đánh lấy đi chẳng lẽ là tỷ tỷ lực lượng? Yoru thu tay về. Hắn phát hiện Kaguya thân thể không hề có một chút vấn đề, trạng thái tinh thần cũng rất tốt, hoàn toàn kiểm tra không ra bất kỳ dị thường. Chúng ta lúc ấy đi thẳng tới 3 năm sau hiện tại, tựa như tỷ tỷ ngươi ngủ 3 năm đồng dạng, nhảy qua khoảng thời gian này. Hyuga Yoru trả lời nàng, sau đó chăm chú nhìn Kaguya khuôn mặt. Tỷ tỷ, ngươi có hay không cảm thấy chính mình mất đi cái gì? Không có, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Kaguya nhẹ nói, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Yoru trong lòng bất an chậm rãi sinh sôi, nhưng hắn không biết Kaguya là chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẫn là không muốn nói cho hắn. Mấy người cùng một chỗ lui ra ngoài. Hizashi đại ca, 3 năm này thôn cùng gia tộc có hay không phát sinh cái đại sự gì? Đi đến trong phòng tiếp khách, Hyuga Yoru hướng Hyuga Hizashi nói ra, phiền phức ngươi đem gần nhất tình huống nói cho ta. Hyuga Hizashi nhẹ gật đầu, vuốt vuốt mạch suy nghĩ nói, tỷ tỷ hôn mê về sau, gia tộc chủ yếu là đại ca đang quản, đại trưởng lão cũng sẽ ở sau lưng chỉ điểm, cho một chút ý kiến, cho nên không có ra cái đại sự gì. Đại trưởng lão? Hyuga Yoru ánh mắt thế mà mê mang xuống, mặc dù mới kịp phản ứng đây là vị nào, tựa hồ còn có cái nhàm chán giao hẹn, xem ra nên tìm một cơ hội đem mẫu thân thù chấm dứt một cái. Trong thôn đâu, có tình hình sao? Hắn lại hỏi, Hyuga Hizashi lắc đầu, cái này chiến hậu 3 năm, thôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, không có chuyện gì phát sinh, bình tĩnh như vậy. Hyuga Yoru vặn lông mày. Hắn không tin đệ tam cùng Danzo sẽ không thừa cơ gây sự chèn ép đại gia tộc. Duy nhất có điểm chuyện phiền phức. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên, Hyuga Hizashi do dự một chút. Nói, 3 năm này thôn nhiệm vụ ủy thác rõ ràng không ít. Nhưng giao cho chúng ta còn có Uchiha càng ngày càng ít. Dẫn đến 3 năm này gia tộc thu vào giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều tộc nhân trôi qua thậm chí không bằng thời kỳ chiến tranh. Yoru ra mặt kéo ra. Quả nhiên là đệ tam cùng Danzo phong cách. Ôn hòa kinh tế áp chế. Hẳn là chỉ là bắt đầu. Hắn chống đỡ đầu. Trong đầu vuốt vuốt hiện nay thôn kiến trúc thượng tầng cơ cấu. Suy tư. Làm sao cho hắn nhấc lên cái long trời lở đất. Mặc dù ngoài ý muốn mất đi 3 năm. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có ý định buông tha những này tính toán hắn cùng Sunet lão. Già, hậu viện trong bồn tắm. Xoạt, chấm ngoặc kép, Kaguya tựa vào bên cạnh ao. Thon thon tay ngọc vung lên bọt nước. Rơi tại chính mình trắng tinh như ngọc trên da thịt. Màu trắng hơi nước để nàng không tì vết chút nào tiết nhan như ẩn như hiện. Giọt nước lướt qua tinh xảo xương quay xanh. Bằng tiểu xảo linh lung bên trên rơi vào ngực, rơi vào trong nước. 3 năm này, nàng tựa như là làm một cái kéo dài mộng. Trong mộng, nàng cũng là chỉ có thể nằm không nhúc nhích. Có cái ôn nhuận như ngọc giọng nói một mực tại bên tai vang lên. Người không thể gả, người, chấm ngoặc kép, đây cũng là nàng cho tới nay tại linh hồn nghe được âm thanh. Nhưng lần này dần dần nghe đến rõ ràng, lời nói kia hoàn chỉnh là. Người không thể gả, người không thể gả cho người khác, người chỉ có thể gả cho ta. Chấm ngoặc kép, nàng nghe đến chính mình tại mơ mơ màng màng hỏi, người là ai? Chấm ngoặc kép, thanh âm kia lại hỏi lại, người là ai? Nàng nói, ta là Kaguya. Chấm ngoặc kép, vậy ta liền cùng ngươi một cái tên. Thanh âm kia cười nói, người cũng kêu Kaguya, nàng cảm giác rất kỳ quái. Không, tên của ta cùng tên người ý tứ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia đem 2 chữ sâu sắc khắc ở linh hồn nàng bên trong. Yoru, ta là Yoru. Chấm ngoặc kép, Yoru. Chấm ngoặc kép, Kaguya phảng phất vô ý thức đồng dạng vẩy bọt nước. Tuyết trong mắt dần dần nổi lên hào quang lộng lẫy chói mắt. Nguyên lai, chấm ngoặc kép, ta mệnh chung chú định. Chấm ngoặc kép, chính là muốn gả cho ngươi. Sặt một tiếng, nàng đột nhiên theo trong bồn tắm đứng lên. Nàng muốn hiện tại liền đi nói cho hắn. Muốn hiện tại liền gả cho hắn. A, chấm ngoặc kép, nhưng bỗng nhiên một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê cuốn tới. Kaguya bưng kín đầu của mình. Lại bịch một tiếng ngồi về trong bồn tắm. Nàng ngơ ngác nhìn mặt nước. Nhìn xem chính mình tiết ngọc thon dài thẳng tắp 2 chân. Còn có chính mình 2 tay khẽ run. Ta linh hồn, chấm ngoặc kép, thiếu thốn hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép, Kaguya rất nhanh đoán được trên người mình tình huống. Là ngày đó té xỉu thời điểm. Có một cái rất quen thuộc tồn tại đem ta linh hồn phân đi một nửa. Chấm ngoặc kép, loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, tựa như là chính ta lấy đi đồng dạng. Nàng nhìn xem chập trùng không chừng mặt nước. Nhìn thấy chính mình dung nhan xinh đẹp tại có chút không ổn định. Yo. Dù, chấm ngoặc kép, có lẽ cả đời này chú định không phải gả cho ngươi. Chấm ngoặc kép, mà là thích ngươi. Chấm ngoặc kép, linh hồn thiếu thốn, tính mạng của nàng, nàng lực lượng, đều sẽ chậm rãi trôi qua. Có lẽ không bao lâu nữa, nàng tồn tại liền sẽ hoàn toàn biến mất. Yo, dù, chấm ngoặc kép, Kaguya chậm rãi đem thân thể cuộn mình. 2 tay ôm bắp chân, đầu đặt tại trên đầu gối. Có nước mắt rơi vào trong hồ. Yoru, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.